Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, từ phó hiệu trưởng cá nhân thu tàng thất. Canh thứ nhất, cầu đặt mua. Tại từ phó hiệu trưởng chỉ huy dưới. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới kiến trúc chỗ sâu. Từ phó hiệu trưởng thu tàng thất, tự nhiên bổ sung lấy một số cường đại cấm chế. Tại thu tàng thất trên cửa đá trải rộng một tầng màng ánh sáng. Chỉ có một chỗ không có bao trùm màng ánh sáng. Chỗ đó có một cái nắm đấm lớn lỗ khảm. Tựa hồ chỉ muốn khảm nạm quy định tín vật thì có thể mở ra cái này phiến cửa đá. Từ phó hiệu trưởng xác thực móc ra một khối tín vật. Khối này tín vật cùng trên cửa đá lỗ khảm tương xứng. Ngoài dự liệu chính là, từ phó hiệu trưởng không có đem tín vật thả tại cửa đá phía trên lỗ khảm. Mà chính là ở một bên trên vách tường ấn xuống một cái. Trên vách tường ngược lại lộ ra một cái tương tự lỗ khảm. Không do dự, từ phó hiệu trưởng đem tín vật để vào lỗ khảm. Đây là cái gì thao tác? Nhìn lấy từ phó hiệu trưởng cợt nhà thao tác, Lý Trường Sinh cảm giác đầu óc của mình đều nhanh đường ngắn. Còn có loại này thao tác? Thêm kiến thức, trên cửa đá lỗ khảm là bẫy dập. Hoặc là chỗ đó không phải từ phó hiệu trưởng thu tàng thất. Tạch tạch tạch, tương đương khiến Lý Trường Sinh kinh ngạc chính là trên cửa đá màng ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại hướng về một bên chậm rãi di động, chờ nó hoàn toàn lúc ngừng lại, lộ ra một đầu thông hướng phía dưới mật đạo. Tốt a, trên cửa đá lỗ khảm rất có thể là bẫy dập. Nếu có người tự cho là trộm được từ phó hiệu trưởng tín vật, sau đó đưa nó để vào trên cửa đá lỗ khảm, hậu quả khó mà tưởng nổi. Thấy cảnh này, Lý Trường Sinh tâm lý âm thầm đề cao cảnh giác. Về sau nếu như gặp phải tiền nhân di dấu, nhất định muốn đề cao cảnh giác. Nếu như vị này tiền nhân cùng từ phó hiệu trưởng một cái đức hạnh, hắn cũng có thể tránh thoát tương tự bẫy dập. Mật đạo phía trên khảm nạm lấy mười mấy viên dạ minh châu, tản ra ánh sáng sáng tỏ hoa, tựa như mặt trời ban trưa, xua tán đi bốn phía hắc ám. Tốt, chúng ta đi xuống. Lý Trường Sinh gật gật đầu, theo từ phó hiệu trưởng bước vào mật đạo. Tại đi vào cuối cùng về sau, nơi này xuất hiện một cái phòng, bên trong trưng bày mấy cái giá sách. Mỗi một cái giá sách phía trên đều để đặt lấy mười mấy cái lớn nhỏ quy cách khác biệt hộp. Những thứ này hộp có lớn có nhỏ, chất liệu cũng không hoàn toàn giống nhau. Có hộp gỗ, hộp đá, hộp sắt, hộp ngọc. Lý Trường Sinh thậm chí thấy được dùng hồn tinh chế tạo thành hộp. Những thứ này chính là ta vật siêu tầm, ngươi có thể tùy ý chọn một kiện. Từ phó hiệu trưởng sau khi nói xong thì đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, chậm rãi đi vào gần nhất giá sách trước mặt. Những thứ này hộp đều không có khóa lại, có thể tùy ý mở ra xem xét. Mặt khác, mỗi một cái hộp phía trên đều có khắc tương quan đồ vật giới thiệu. Lý Trường Sinh mở ra gần nhất hộp sắt, lộ ra một cái trong suốt sáng long lanh bảo châu. Linh lung bảo châu, cao cấp thủy hệ bảo khí, có thể sách cao tam thành thủy hệ kỹ năng uy lực. Ấn giá trị đến coi là cao cấp bảo khí tối thiểu giá trị trên 100 hồn tinh. Cụ thể giá trị xem bảo khí công hiệu mà định ra. Đang nhìn hết sau khi giới thiệu, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét còn lại bảo vật. Phong diệu thạch, có thể chế tác đỉnh cấp phong hệ bảo khí. Thổ chi tinh hoa, có thể cung cấp thổ hệ yêu sủng hấp thu, đề cao cảnh giới của nó đột phá xác suất. Chú thích, yêu sủng cấp bậc càng cao, đột phá xác suất càng nhỏ. Không gian giới chỉ, bên trong bao hàm 30 mét khối không gian. Thủy linh thảo, thiên địa tinh túy, ẩn chứa nồng đậm thủy hệ năng lượng tinh hoa, như cho cùng thất tinh linh hấp thu, tỷ lệ nhất định đề cao cái kia thủy hệ yêu tinh phẩm chất. Xem yêu tinh nguyên bản phẩm chất mà định ra, phẩm chất càng cao, tỷ lệ càng nhỏ. Chú thích, chớ cho không phải thủy hệ yêu tinh hấp thu, nếu không sẽ có bạo thể nguy hiểm. Rất nhanh, Lý Trường Sinh xem hết tất cả bảo vật. Những thứ này bảo khí đại khái chia làm 5 loại. Không rõ ràng điểm nói thì là cao cấp bảo khí, thiên tài địa bảo, hiếm có tài liệu, dị thú thi thể cùng ngự yêu sư có liên quan bảo khí. những bảo vật này, hoặc là đối từ phó hiệu trưởng không chỗ dùng chút nào. Nhưng Lý Trường Sinh không giống nhau à. Hắn hận không thể đem tất cả bảo khí đều bỏ vào trong túi. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể chọn một dạng. Vẫn là thử trước một chút ta đặc thù năng lực đi. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Đem tinh thần lực phóng ra ngoài. Cảm ứng những bảo vật này năng lượng ba động. Từ phó hiệu trưởng nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Cũng không có đi nói cái gì. Cái này rất bình thường không phải mà. Trong số những bảo vật này. Có chút bảo vật không có năng lượng ba động. Cũng hoặc là năng lượng cực kỳ nội liễm. Hắn chỉ có thể cảm ứng tản ra năng lượng ba động bảo vật. Thu tàng thất không lớn. Lý Trường Sinh tinh thần lực đủ để bao trùm cả phòng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh não hải hiện ra cùng loại radar hình ảnh. Phía trên xuất hiện gần trăm cái ánh sáng sáng tỏ điểm. Trong đó, có mấy cái ánh sáng độ sáng càng sâu một bậc. Tỉ như phong diệu thạch, thủy linh thảo các loại. Mấy cái này ánh sáng cơ hồ đều ở vào thiên tài địa bảo phạm trù. Khác Lý Trường Sinh cảm thấy kỳ quái là trong đó có hai cái ánh sáng điệp ra ở cùng nhau. Bên trong một cái ánh sáng tản ra thuần tí thổ hoàng sắc ánh sáng. Một cái khác thì là thập sắc quang hoa. Cái sau tán phát năng lượng ba động mãnh liệt. Tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy. Lần theo hai cái ánh sáng phương vị. Lý Trường Sinh đứng tại cái thứ nhất xem xét giá sách trước mặt. Giá sách phía dưới chỉ có một cái hộp đá. Cái này hộp đá thể tích rất lớn. Đủ có mấy cái m bình phương không gian. Cái này cái cự đại hộp đá. Lý Trường Sinh tự nhiên mở ra. Bên trong là một bộ hoàn chỉnh dị thú thi thể. Hề thử thi thể. Cự thử. Lâu dài ở băng dưới. Trọng ngàn cân. Thịt có thể ăn. Da lông chế áo bị vì chống lạnh thượng phẩm. Dùng hắn bì mộng trống. Này thanh có thể truyền ngàn dặm. Bộ lông của nó có thể triệu tập loài chuột. Bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, huyết nhục của nó hoạt tính cơ hồ hoàn mỹ bảo tồn lại. Hề thử thuộc về cao đẳng dị thú phạm trù. Chỉ muốn thành niên thì có thể trở thành cấp 5 yêu sủng. Cái này hề thử thi thể bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Thậm chí Lý Trường Sinh liền vết thương đều không có tìm được. Cho người cảm giác tựa như tự nhiên tử vong một dạng. Cỗ này hề thử thi thể đại khái là lão phu 7 năm trước phát hiện. Nguyên nhân cái chết không rõ, không có ngoại thương, thi thể của nó càng là một mực không có hủ hóa dấu hiệu. Lão phu suy đoán nó có thể là ăn thiên tài địa bảo gì mới dẫn đến cái chết. Đồng thời cũng bảo vệ thi thể của nó không hư, huyết nhục của nó hoạt tính cũng bảo tồn hoàn hảo, cơ hồ cùng khi còn sống một dạng. Lão phu đã từng muốn đem nó giải phẫu, bất quá như thế sẽ hủy cái này hiếm có vật siêu tầm. Sau đó cứ như vậy một mực thả ở nơi này. Không biết cái gì thời điểm. Từ phó hiệu trưởng xuất hiện ở Lý Trường Sinh đằng sau. Tại từ phó hiệu trưởng muốn đến. Bị hề thử ăn hết thiên tài địa bảo khẳng định đã bị tiêu hóa tịnh hòa hề thử hòa làm một thể. Nếu không lại như thế nào cam đoan hề thử huyết nhục hoạt tính. Bất quá bảo vật như vậy tuy ít. Nhưng từ phó hiệu trưởng cũng không phải là không có từng chiếm được. Lại thêm như thế hoàn chỉnh hề thử thi thể quá mức hiếm thấy. Từ phó hiệu trưởng cũng sẽ không có giải phẫu ý nghĩ. Sau đó hề thử thi thể cũng liền giữ lại. Trở thành một kiện vật siêu tầm. Đem cường đại yêu tinh thi thể làm vật siêu tầm. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Thứ nhất có thể cung cấp người thưởng thức. Thứ hai có lấy nhất định cất giữ giá trị. Thứ ba có thể theo mặt bên phụ trợ chủ nhân cường đại. Cơ hồ không do dự. Lý Trường Sinh chỉ hề thử thi thể nói ra. Hiệu trưởng, ta chọn nó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.